Bình minh ngủ say, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy móc của M18 trở nên ổn định và mạnh mẽ, phá vỡ các khối băng trên đá dọc theo con đường robot của 5 người nương theo vách núi, nhanh chóng tiếp cận con dị sinh vật lớn nằm sấp dưới đất thấp không nhúc nhích kia. Khương Kiến Minh thì ngồi trong buồng lái của mình, trên màn hình trước mắt phản chiếu hình ảnh của sinh vật dị tinh của 5 người chụp lại, sinh vật dị tinh hình dạng nhện kia dần dần phóng đại. Nửa tiếng sau, anh đã có thể nhìn thấy chân đốt cong lên của thứ này, lông tơ màu xám trên chân đốt, còn có khối kết tinh bám vào khớp nối. Điều này có nghĩa là nó có thể đâm tinh thể từ các bộ phận này. Khương Kiến Minh nhìn hình ảnh nửa ngày, vẫn không nhận ra. Anh giơ ngón trỏ lên, gõ màn hình robot một cái. Xét, điều tra, anh kỳ thật không dám ôm hy vọng quá lớn, trong cơ sở dữ liệu của xét lưu giữ mấy trăm ngàn loại sinh vật dị tinh, nhưng mà cơ sở dữ liệu này đã 3 năm không cập nhật. Như chúng ta đều biết, các sinh vật dị tinh giữa các ngôi sao xa có thể tạo ra các biến thể mới mỗi phút, và dữ liệu cũ có thể đóng một vai trò hạn chế. Nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tìm kiếm. Go, bản đồ đã chuẩn bị. Bên kia, Đường Chấn thuận tay đăng tải một cái chia sẻ dữ liệu giám sát trong kênh thông tin của tiểu đội. Nhìn nồng độ và tần suất dao động của hạt tinh thể này, là cấp C không sai. Kiều, nhìn vào bàn chân của nó, và đôi mắt, thứ này bị thương nặng. Lúc này, bọn họ đã đi vòng tới đầu nhện, đầu và bụng con nhện khổng lồ này có 8 con mắt đơn cực lớn, xếp thành 2 hàng, nhưng một trong số đó đã mù. Nhãn cầu của nó là một màu xanh đậm rất âm trầm, xung quanh cũng có lông tơ màu xám, giờ phút này không nhúc nhích, giống như đã chết. Khương Kiến Minh không khỏi so sánh ánh mắt của nó với Hoàng tử Điện Hạ. Nếu như nói người sao làm cho người ta liên tưởng đến phỉ thúy trong suốt hoặc là hồ băng lạnh lẽo. Như vậy thứ trước mặt này chỉ có thể làm cho anh liên tưởng đến nọc độc, nấm mốc hoặc là món ăn thối rữa. Tóm lại, đó thực sự là một màu sắc làm cho mọi người sợ hãi. Lý Hữu Phương cười cười. Nó hẳn là ở chỗ này dưỡng thương, thì ra vận khí tốt của chúng ta ở chỗ này chờ. Hắn hít một hơi thật sâu. Mọi người nghĩ thế nào, cùng lên. Đường Chấn, tất cả chúng ta đã đến gần đây, nó thậm chí không có phản ứng, tôi nghĩ rằng có thể, chuẩn bị ránh nó. Thanh âm của Seth lúc này truyền đến, truy xuất thất bại, gâu gâu, trong bản đồ đã biết không thể xác định sinh vật dị tinh tương ứng. Không, đừng làm thế, các cậu đợi một chút. Khương Kiến Minh nhắm mắt nhéo mi tâm một chút, bỗng nhiên nói. Seth, thử lại trí năng phù hợp, loại trừ cấp D, nhận được hướng dẫn, bắt đầu so sánh theo đặc điểm. Khương Kiến Minh, sao cậu lại nhát gan như vậy? Sinh vật cấp C, vốn có thể tìm được trên bản đồ cũng rất ít chứ. Kiều bất mãn nói một câu, trên mặt lại nổi lên hồng quang kích động. Lần này là muốn tính công huân, nếu như chúng ta có thể giết chết một sinh vật lớn như vậy, tôi cảm giác nó đã chết 8 phần. Hắc, sĩ quan chỉ nhìn chân tinh quáng, ai cũng không biết là chúng ta nhặt tiện nghi. Lý Hữu Phương điều khiển robot đi lên phía trước, đứng ở rìa núi đá, thanh âm của anh rất tự tin. Đến đây đi, đến đây, không có thời gian, tác chiến cũng sẽ rất đơn giản. Hắn mở buồng lái ra. Ngón tay xa xa đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kìa, hai chân bên phải của con nhện này đều bị gãy. Đợi lát nữa ta đi hấp dẫn sự chú ý của thứ này. Bốn người các ngươi liền hai lưỡng hợp lực. Trước tiên chặt đứt hai chân phải khác. Đến lúc đó nó cho dù muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Quá hoàn mỹ, Kiều cũng gật đầu phụ họa. Lập tức điều khiển robot đứng bên cạnh Lý Hữu Phương để tuyên bố thái độ. Tôi cảm thấy kế hoạch tác chiến của Lý Hữu Phương rất tuyệt. Ánh mắt Khương Kiến Minh buông lỏng, bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương, thầm nghĩ, hoàn mỹ sao? Thật hoàn hảo, làm sao có người có thể nghĩ ra kế hoạch đùa giỡn như vậy, phàm là liên kết nào sai lầm. Ví dụ như, giả thiết bọn họ căn bản chém không đứt chân của con nhện khổng lồ. Đó không phải là nắm tay toàn đội tiêu diệt sao? Không được, thứ này thật sự không được. Khương Kiến Minh trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, mấy đồng đội này kinh nghiệm quá nông cạn, không thể thả ra ngoài, quá mạo hiểm. Anh mở tin nhắn ra, đang muốn tận tình khuyên nhủ các thanh niên nhiệt huyết quay đầu trở về. Đột nhiên, trí não Seth Henry điên cuồng hét lên. Bất thường, bất thường. Kết quả khớp thông minh, phù hợp với sinh vật dị tinh cấp C, chui đầu xám. Đạt 41, nghi ngờ sinh vật này là một phân loài. Mức độ nguy hiểm của phân loài là rất cao. Xin vui lòng chủ sở hữu nhanh chóng tránh xa, go. Á trùng, ánh mắt Khương Kiến Minh đột nhiên biến đổi. Anh nhanh chóng mở kênh thông tin trong tiểu đội, thanh âm lạnh lẽo. Mọi người lập tức trở về, Con nhện khổng lồ này có thể là một phân loài biến dị đặc thù. Đường Chấn, cái gì? Kiều, cậu nói loài. Kiều, hả? Á chủng là gì? Trong kênh, thanh âm của mấy người vang lên một mảnh hỗn độn. Đã tới ngân bắt đầu rồi, cư nhiên có người ngay cả khái niệm á chủng cũng có thể quên. Khương Kiến Minh tức giận đến ngực đau như vậy, con người anh băng đen, thanh âm càng lớn hơn. Cậu có biết không, tất cả mọi người, trở lại ngay bây giờ. Khuôn mặt của Bối Mạn Nhi ngay lập tức trở nên trắng bệch, và cô biết từ. Á chủng, có nghĩa là gì? Tất cả mọi người quay đầu, tạm thời rút lui, chúng ta trở lại đường đi lúc nãy. Bầu không khí đột nhiên biến đổi, bốn chiếc đã vòng qua một bên đầu con nhằn, một giây sau đồng loạt quay đầu. Chỉ có Kiều chậm một nhịp, thanh niên mập mạp này hiển nhiên luống cuống, anh chỉ cảm thấy danh từ. A chủng, này có chút quen tai, hẳn ta là đã thuộc lòng, nhưng đột nhiên trong đầu trống rỗng. Chờ, chờ tôi, chờ đã, hắn bị bầu không khí đột nhiên khẩn trương của đồng đội làm cho sợ hãi, luống cuống tay chân thao túng tinh cốt cũng trở nên hỗn loạn. E sợ bị tụt lại phía sau bị bỏ lại phía sau. Nhưng tục ngữ nói càng hoảng hốt càng loạn, vừa rồi hắn vì phụ họa Lý Hữu Phương, lại điều khiển robot đứng quá gần. Ào ào, biến cố phát sinh trong vòng một giây, chỉ thấy một cái máy móc của Kiều đang chuẩn bị ngã xuống, không khống chế được, cư nhiên khiến cho toàn bộ robot từ trên vách núi trượt xuống. Dầm, Kiều kích điện dương lên một mảnh đá vụn, ầm ầm rơi xuống trước mặt sinh vật dị tinh khổng lồ kia. Tất cả mọi người trong nháy mắt mặt không có huyết sắc. Đường Chấn chửi bới, thằng ngốc này, ách, trên kính hợp kim bên ngoài buồng lái, mấy khối đá vụn lăn xuống, lộ ra khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của Kiều. Quá gần, nó quá gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu tanh xông vào mũi, con nhện á trùng khổng lồ kia ở trước mặt hắn ta, khoảng cách ngay cả 30 thước cũng không có. Không, đồng tử Kiều run rẩy, rằng hắn đang va chạm vào nhau. Kéo kẹt không ngừng. Hắn ta có thể nhìn thấy thân thể sinh vật trước mặt tựa như một ngọn núi màu xám đen, những cái răng sắc nhọn trong miệng kia là màu đỏ tươi, tinh cốt ngưng tụ ra giống như kìm nhai đều đặn. Mà hai hàng mắt đơn khổng lồ màu xanh đục kia, dường như xoay một chút. Đột nhiên, con người vốn đã tĩnh mịch đồng loạt nhìn chằm chằm vào robot trước mặt. Cự nhục vẫn an tĩnh nằm sấp, bỗng nhiên giật giật. Năm chi tiết còn nguyên vẹn thắt chặt, khẩu khí của nó thăm dò về phía chiếc máy kích điện trước mặt. A, bóng tối và sợ hãi của sinh vật dị tinh trong nháy mắt đã bao phủ trên robot, Kiều hoảng sợ kêu lên. A a a a a, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc M18 khác từ trên vách núi nhảy vọt xuống, cửa buồng lái mở rộng, tinh cốt màu hạt rẻ đỏ chợt lóe lên giữa không trung. Đó là Đường Chấn, Đường Chấn rơi vào cơ giáp của Kiều, chỉ nghe một tiếng nổ giòn như kim loại va chạm, tinh cốt kéo dài từ xương bả vai của anh ngang nhiên chống đỡ được phụ chi trên khẩu khí cự chu. Ách, ôi, ôi, cự lực trên vai truyền đến, gân xanh trên trán Đường Chấn nổi lên, cơ hồ muốn cắn nát răng sau. Xong đời, thứ này, khí lực cư nhiên lớn như vậy. Sau một khắc, hai bên của cậu ta lướt qua thân ảnh quá khích điện. Bối Mạn Nhi cùng Lý Hữu Phương cơ hồ đồng thời điều khiển robot khai pháo, một trái một phải oanh vào hai chi phụ của con nhện. Con nhện khổng lồ bị kích thích, lắc lư đầu co rút lại. Đường Chấn thở hổn hển. Giống giận với Kiều bị dọa ngây người. Là cái gì, còn không mau chạy. Đột nhiên, gió tanh thổi qua má cậu ta, bóng tối lướt qua đỉnh đầu. Đường Chấn trong lòng không có lý do lạnh lẽo, chỉ thấy cự nhược mạnh mẽ vặn đầu, kéo gãy chân xoay nửa vòng, trong khẩu khí mạnh mẽ phát ra tiếng quái dị. Cọt kẹt, tám cái mắt to màu xanh lá cây chen chúc thành hai hàng, bao gồm một con mắt mù đang chảy mù bốc mùi, đồng loạt phản chiếu chiếc M giật điện 18 của Bối Mạn Nhi. Lý Hữu Phương nổi giận gào thét, hỏng rồi, Mạn Nhi né tránh. Sự việc xảy ra đột ngột, giáp chắn của mấy người đều không có rơi xuống. A, Bối Mạn Nhi thất thố ngẩng đầu, xuyên thấu qua thủy tinh hợp kim, mái tóc ngắn màu hạt rẻ của thiếu nữ cùng khuôn mặt tươi nhợt rõ ràng phản chiếu trong đáy mắt sinh vật dị tinh. Con nhện khổng lồ đột nhiên bò, chân đốt lấp lánh, giống như một con quỷ mị màu xám đen. Tốc độ của nó rất nhanh, ai cũng không biết nó làm sao có thể nhanh như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kích điện của Bối Mạn Nhi đã bị bóng đen đập vào mặt cắn lại. Kiều hét lên, chúa ơi, Mạn Nhi, tôi không sao. Đồng tử Bối Mạn Nhi co rút lại, cửa buồng lái mở ra trong nháy mắt, tinh cốt của nàng như roi sắt quất vào đỉnh đầu con nhện. Không, một tiếng giòn vang, người bị bắn bay là tinh cốt của nhân loại, sinh vật dị tinh đột nhiên bất động. Bối Mạn Nhi sắc mặt trắng bệch, làm sao lại như vậy? tinh cốt của nàng là cấp B, đối mặt với sinh vật dị tinh cấp C, cho dù là á chủng cũng không nên. Phanh, bụi bặm cùng đá vụn bay lên, con nghe khổng lồ chống đỡ chiếc robot này ngang ngực va chạm, thẳng tắp đụng phải vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buồng lái, Bối Mạn Nhi dưới lực xung lực thật lớn kêu thảm thiết một tiếng, điện giật của nàng bắn tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng dòng điện không chịu nổi. Mạn Nhi, Đường Chấn nhìn ra muốn nứt ra, giống như điên muốn xông lên. Nhưng mà sau một khắc, lại nghe dưới thân anh, kênh truyền thông robot của Kiều truyền đến thanh âm lạnh như băng căng thẳng của Khương Kiến Minh. Đường Chấn, quay lại robot của riêng cậu. Đường Chấn, Tiểu Khương, Mạn Nhi, giọng nói của Khương Kiến Minh dị thường bình tĩnh, ngay sau đó cậu nói. Cơ giáp nhảy, bên trong buồng lái, đèn đỏ báo động lóe lên thành một đoàn. Bối Mạn Nhi choáng váng đầu óc trướng lên, trong miệng đầy mùi máu tươi. Khụ, tinh cốt từ trên hai tay nàng kéo dài ra run rẩy, đang điều khiển cánh tay cơ giới chống đỡ khẩu khí cự chu duỗi tới. Cánh tay robot cắn ra vết nứt, bên trong khẩu khí lại truyền đến tiếng. Giáp, không rõ, dưới bóng tối của cái chết, giọng nói trong bản tin có vẻ vô cùng mờ ớt, Bối Mạn Nhi ngây ngô nghĩ, nhảy. Cái gì, cơ giáp nhảy, nhưng ở đây, dưới tình huống mặt đối mặt với sinh vật dị tinh không thể địch nổi. Nếu như mất đi robot, dựa vào tốc độ di động của nhân loại, tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Khương Kiến Minh, nhảy, một giây sau, trong miệng của con nhện khổng lồ đột nhiên phun ra một hỗn hợp lớn của tơ nhện trắng và nọc độc. Gần như cùng một khoảnh khắc, buồng lái dưới sự điều khiển của Bối Mạn Nhi khẩn cấp thoát ra. Nhưng mà tơ nhện lướt qua lại giống như gai sắt thép, buồng lái trực tiếp vỡ vụn, thân hình mềm mại của phi công bị ném lên cao. Mạn Nhi, tiếng la hét của một số người xen kẽ với nhau, như thể nó đến từ một không gian và thời gian khác. Bối Mạn Nhi nện trên mặt đất lại bật lên, lăn hai vòng mới dừng lại, nghiêng người nằm sấp giữa băng nham, miệng mũi đều là máu. Ù tai kịch liệt làm cho nàng cái gì cũng không nghe thấy, vài giây sau nàng mới giật giật, gian nan ngẩng mặt lên. Trong tầm mắt mơ hồ, Bối Mạn Nhi nhìn thấy con nhện khổng lồ gần trước mắt. 8 con mắt to màu xanh đục cực lớn, miệng chảy đầy chất nhầy, chân đốt màu đen, còn có lông tơ màu xám xích. Lướt qua con nhện khổng lồ nhìn về phía sau, kích điện của mình ngã sang một bên, bị ăn mòn ra khỏi một cái lỗ lớn, cánh tay robot cùng buồng lái đều bị tơ nhện trắng dính lấy. Hóa thành một chải sắt bùn. Nếu như vừa rồi không thoát khỏi buồng lái vào phút chót, lúc này cô cũng đã bị ăn mòn đến mức bộ xương lộ ra ngoài. Bối Mạn Nhi giật mình, nàng nhìn thấy bầu trời dị tinh mênh không tận, mây âm đang cuộn lại đè tới, điều này sẽ mang đến một hồi gió tuyết. Mà có một đạo quang mang tuyết trắng lướt qua màn trời, so với sấm chớp còn nhanh hơn. Đó là ép chim tuyết bay đến, cách chương.